Chương 118, kết thúc. Tranh tài như mong muốn đích tiến hành. Trên màn hình lớn Phương Đích tích phân bài danh không ngừng đích xoát tần, không ngừng có người mất đi tư cách rời khỏi tranh tài. Hỏa Long Thiết Quyền nặt một quyền đem bốn cái chó con người cuối cùng đánh ngã xuống đất, đến tận đây, bốn cái chó con toàn viên mất đi tư cách tranh tài. Nặt, người đánh ngã nhiều ít cái gờ xích lỏa lấy lên thân đi tới, trên người có rất nhiều vết thương. Nơi này thật sự là quá lớn, đến bây giờ ta cũng chỉ tìm tơ im một người nặt buồn bực nói. Vừa vặn, ta cu nở dê đánh ngã một người gờ cười nói, vừa mới hắn rốt cục đem xạ bở tụt cái kia giật cho đánh ngã xuống đất, lúc này tâm tình một hồi dễ chịu. Dương A một đám ngớ ngẩn phía trên đột nhiên truyền đến thanh âm, nặt cùng gờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gà dẻo đứng tại nóc phòng. Một mặt khinh thường đích nhìn lấy bo nở hàn ở, bản đại gia dòng dã đánh ngã hai người rừng A chẳng phải so với chúng ta thêm một cái sao, ngươi đắc ý cái gì, ngươi nói cái gì khốn nạn, muốn đánh nhau phải không, sao đánh liền đánh, ai sợ ai A. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh khiến cho ba người ngừng đánh nhau, dồn dập nhìn sang. Nhân ngư chi chuông lĩnh đội cả gũ dạ là mì ạ cả lệ lĩnh đội dù dạ hệ dạ ở đâu, cả gũ dạ quay đầu, nhìn về phía nuts ba người. Ai biết ra bất quá. Các ngươi liền lưu lại cho ta đi, nặt nhếch miệng cười nói, bên cạnh gờ giật cùng gạ giật cùng nhau nhìn về phía cả gù giả cùng dù giả. Xem ra ta còn không có tới chậm, một thân màu đen áo choàng, lạ sật hung dung theo đường đi bên trong đi ra, tranh tài đến bây giờ, vận khí của hắn kém có khả năng, vợ ơ y ma không có một người gặp được. Bất quá, hiện tại rốt cuộc gặp, mà lại một lần liền là hai cái. Các ngươi, cũng không cần cùng ta đoạt, lạ sật nói xong. Trên người màu vàng đích lôi điện bạo phát đi ra, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới rủ dạ trước người, ẩn chứa lôi điện đích nắm tay phải, hung hăng hướng về rủ dạ đánh tới. Lao phu tựa hồ thành con mồi đâu, rủ dạ trước mặt dâng lên một đạo tường đất, ung dung chặn là sở đích tiến công. Một bên khác đích cả gũ dạ nắm chặt đao trong tay, biết mình không thoát thân được, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Cái kia, liền đánh đi một bên khác, hệ dạ gặp ba người. Xạ bở tụt đích mãi nở vạ. Họ gạ, sợ tỉnh ở cờ lịp hẹ. Hừ hừ hừ, xem ra ngươi chính là gì tái đích lĩnh đội mái nở và nhìn xem bê dạ, âm hiểm cười nói, bên cạnh hắn đích đọt gạ tiến về phía trước một bước, mà phía sau đích sợ tỉnh ở cờ lịp hẹ thì cúi đầu. Ba đối một mái nở và không nói hai lời, trong tay bắt đầu hiện ra ma lực, rời đi bắt đầu phát động công kích. Một bên đọt gạ trên người cu nở dê nổi lên đen lôi. Duy chỉ có phía sau đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ không có bất kỳ cái gì động tác. Này chính là của các ngươi tự tin sao, hệ giả tránh thoát mái nở và đích thăm dò tính công kích no ý, đáng tiếc không phải 3 đối 1, mà là 3 cặp 6 hoanh ngọt gạ đích thân thể đột nhiên nhận một cố cự lực, té bay ra ngoài, đâm vào một bên trên phòng ốc, trực tiếp xô ra một cái hố cực lớn động. Mái nở và theo bản năng nhảy một cái, nhảy ra đứng địa phương. Hoanh một đạo 1 mét to đích kênh mương khe xuất hiện trên mặt đất. Nếu như vừa rồi mãi nở vạ không né tránh, như vậy kết cục có thể nghĩ. Tiếp lấy mãi nở vạ thấy được, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang, từ bên trong đi ra 5 cái cùng hệ dạ một màn đồng dạng đích phân thân đi ra. Nếu như các ngươi chỉ có trình độ này, như vậy thì lưu lại đi, một tím đỏ lên đích con mắt nhìn chằm chằm mãi nở vạ, hệ dạ chậm rãi duỗi với ra tay phải. Đối mãi nở vạ vô mạnh một cái vạn tượng thiên bằng scan in, xem ra tranh tài phải kết thúc nữa nha, đường vũ đủ kiểu nhàm chán nhìn xem giữa sân đích màn hình lớn. Một bên mạ cạ rổ thì là một mặt trầm tư hình. Đường vũ lắc đầu, tiếp tục uống rượu của hắn. Cũng là một bên lũ si bị không khí này khiến cho không biết làm sao, hiện tại gì tài hình thức tốt đẹp, theo lý mà nói không phải hẳn là cao hứng à, nghiêm túc như vậy đích không khí đến cùng là thế nào một chuyện á lũ si. Buổi tối hôm nay không muốn về đi ngủ ở lại đây đi, yên lặng thật lâu, đường vũ phun ra một câu. Ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy, lũ sỉ vô ý thức dùng hai tay đích hộ gấp chính mình đích lồng ngực, một mặt cảnh giác đích nhìn xem đường vũ. Đêm nay, sợ rằng sẽ bận đến đã khuya, ta không phải loại người như vậy, lũ sỉ đỏ mặt, không phải nói đã mất đi trí nhớ sao, vì cái gì lại bảo trì tốt ma lực cùng thể lực, đêm nay sẽ không bình tĩnh, sau đó liền không nói gì thêm. Hù đến một bên lũ sỉ kinh hồn táng đảm, cũng là xem nghiêm túc như vậy đích bầu không khí, nàng lại không có dũng khí hỏi thăm. Đêm nay không bình tĩnh, hỉ sỉ công chúa nhìn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu đích hình thức hướng về trong dự liệu phát triển, thế nhưng cái này phát triển, lại là nàng không muốn đích. Hy vọng có thể sống sót đi. Công chúa điện hạ không có gì. Không ngừng đích đào thải người, rốt cục, người cuối cùng bị đánh ngã, toàn bộ sân thi đấu bên trong chỉ còn lại có 5 người. Mà bài danh tích phân, QNZ không còn nhảy lên. Phi tài 79 về xạ bờ tụt mẹt mạch hồ bờ lùi tỉ gà sờ là mì ạ cả lệ cụ ạ chỗ xét bờ rụt còn lại đích phân số đều không trọng yếu. Tại thời khắc này, tất cả người xem đều biết, 7 năm trước đích mạnh nhất công hội, lại sẽ đến cuối cùng bên thắng ra đời 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.